Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 212, 212, nhưng tên này đã làm thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quản đốc lo lắng nói. Đám người đó dữ quá. Một câu không hợp đã ra tay đánh người. Các anh em cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi. Không đáng liều mạng đâu. Đúng đó. Hay là bỏ đi. Chúng ta không đủ khả năng chọc vào nhóm người đó đâu. Nhóm công nhân cũng phụ họa theo. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ tự đi. Hạ Huyền Trúc cuống quá rồi. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Vội vàng lái xe chạy về phía trước. Anh em, sếp Hạ ngày thường đối xử với chúng ta không tệ. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn thì còn là người không? Lúc này, quản lý dự án đột nhiên hét lên. Tôi sẽ không ngăn cản những người muốn rời đi. Nếu là đàn ông thì cầm vũ khí lên đi với tôi. Cùng lắm là liều mạng với chúng một phen. Chúng ta đông đảo như này không thể nhìn sếp Hạ bị ăn hiếp được. Đúng, liều mạng với chúng. Bảo vệ sếp Hạ, một số công nhân đầy phẫn nộ. Vội vàng đuổi theo người quản lý dự án phía trước. Vĩnh Khang. Hạ Huyền Trúc nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang bị một đám lưu manh bao vây. Lập tức nhảy ra khỏi xe. Lao tới. Dự án chúng tôi không làm nữa. Các người không được phép làm người khác bị thương. Hạ Huyền Trúc theo bản năng mở rộng vòng tay để bảo vệ Diệp Vĩnh Khang phía sau. Vì sợ rằng nhóm thanh niên xã hội đen sẽ bất ngờ ra tay. Diệp Vĩnh Khang sửng sốt một chút. Sau đó liền vui vẻ. Em yêu, em đang bảo vệ anh đấy à? Diệp Vĩnh Khang giờ khóc giờ cười. Trong lòng chợt cảm thấy rất ấp áp. Có được một người vợ như vậy. Cuộc đời này quả là đáng giá. Sếp Hạ. Tuy nhiên, nhóm côn đồ lại đồng loạt quỳ xuống đất. Sếp Hạ, chúng tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho những gì chúng tôi đã làm trước đây. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường gấp đôi cho tất cả những gì chúng tôi đã làm. Và kể từ bây giờ, chúng tôi xin phục vụ vô điều kiện với tư cách là bảo vệ công trường. Chịu trách nhiệm về sự an toàn của công trường. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Sếp Hạ, Hà, cái này, Hạ Huyền Trúc sững sờ. Em yêu, em thương lượng với họ đi. Anh mới nói chuyện với họ rồi. Hiện tại họ đã nhận ra sai lầm của mình. Thành tâm muốn thay đổi. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười. Hạ Huyền Trúc nhìn chằm chằm vào Diệp Vĩnh Khang một cách nghi ngờ trong vài giây. Chắc chắn không tin nhóm xã hội đen này sẽ hồi tâm chuyển ý một cách khó hiểu như vậy. Nhưng tên này đã làm thế nào vậy? Được rồi, mau đứng dậy đi. Biết sai là tốt rồi. Bây giờ theo tôi đến công trường xử lý công việc. Hạ Huyền Trúc nhìn nhóm xã hội đen. Nhẹ nhàng nói. Bất luận Diệp Vĩnh Khang đã dùng phương pháp nào để khiến nhóm xã hội đen cải tà quy chính đi nữa. Hiện tại vẫn phải xử lý gấp chuyện này đã. Em yêu. Thế em đi làm việc đi. Nên làm gì thì làm nấy. Anh còn có việc. Không thể đi cùng đến công trường được. Diệp Vĩnh Khang liếc nhìn chiếc Land Rover màu đen đang đậu cách đó không xa. Sau khi Hạ Huyền Trúc và những người khác rời đi, Diệp Vĩnh Khang cũng không rời đi ngay, mà dựa vào đầu xe, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn chằm chằm về phía chiếc Land Rover màu đen, rừm rừm cách trương.